Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 8, góc truyện audio.com. Trong tay Giang Hạo Thừa mang theo một túi giấy, vui vui vẻ vẻ đi trở về sân nơi mình ở, trong túi là vừa ra lò lô bánh bao. Hắn vừa mới ở trên đường bị mùi hấp dẫn, mua một cái thử xem, không nghĩ tới ăn thật ngon, mặt da dính đường phấn rất co giãn, nhân đậu đỏ không ngọt không ngấy, ăn ngon làm cho hắn thổi phồng má, lập tức liền mua trở về cho tiểu cửu của hắn thưởng thức. Hắn phát hiện cơ đan ngưng không thích ăn, đối đồ ăn là không đói bụng sẽ không chạm vào, hơn nữa cho dù có cho nàng một cái bánh bao cứng rắn, nàng vẫn có thể mặt không đổi sắc cắn đi xuống. Đối nàng mà nói đồ ăn cũng chỉ là đắp bụng, về phần ăn ngon hay không, nàng không cảm giác, cũng không coi trọng, có khi hắn thực hoài nghi, tiểu cửu nhà hắn thật là nữ nhân sao, sao có nữ nhân không coi trọng ăn như thế, tiểu em ti, tưởng ai cũng như ca sao, không có biện pháp, ai bảo nữ nhân hắn quen biết đều là sành ăn, giống lão tỷ cũng rất thích ăn, nhìn đến người ta giới thiệu cái gì ăn ngon. Sẽ lập tức phóng đi ăn, có khi còn có thể kéo hắn tiếp khách, mà tất cả khách nhân thiên kim ở danh viện này, đối ẩm thực cũng thực chú trọng, khi hắn giúp các nàng cắt tóc, trừ bỏ một ít tin tức mới, các nàng cũng sẽ cùng hắn tán gẫu về đồ ăn gì gọi là ngon. Cho nên cơ đan ngưng loại này đối ăn không coi trọng không giống các nữ nhân khác. Đối hắn mà nói quả thực là dị chủng sinh vật. Hơn nữa sức ăn của nàng lại nhỏ, có thể ăn hết một chén cơm cũng rất rất giỏi, khó trách nàng gầy gò, ôm đến so với một cọng lông chim còn nhẹ, nhưng là khí lực lại so với hắn còn lớn hơn, rõ ràng cổ tay so với hắn nhỏ, lại có thể dễ dàng đem một đại nam nhân bắt lại quăng bay ra đi. Ngày hôm qua hắn kéo cơ đan ngưng đang đi ra ngoài, trên đường gặp rất nhiều người để ý tới tướng tá hắn mà đùa giỡn. Nhưng tay chạm vào mặt của hắn, kết quả tay còn không có đụng tới, cơ đan ngưng liền trực tiếp bẻ đứt xương tay đối phương. Lại đem đối phương quẳng, ai, người bị đùa giỡn là hắn, người được bảo hộ cũng là hắn. Tư vị trong lòng Giang Hạo Thừa thực phức tạp, tuy rằng không phải xảy ra lần đầu tiên, nhưng tâm nam nhân mảnh mai của hắn vẫn là bị một chút đâm nho nhỏ. Nhưng mà hắn phát hiện cơ đan ngưng tuy rằng không thích ăn nhiều, lại tựa hồ thiên vị đầu ngọt, có khi hắn lấy điểm tâm cho nàng ăn, nàng tuy rằng vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn cái miệng nhỏ nhắn một cái đem điểm tâm ăn xong. Nhưng sẽ liếm đi đường phấn dính vào ở giữa ngón tay. Ngày hôm qua nhìn đến tiểu thương bán kẹo hồ lô, hắn chú ý tới cơ đan ngưng còn ngắm liếc mắt một cái. Sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi theo bên cạnh hắn. Lúc này Giang Hạo Thừa liền hoài nghi, rõ ràng trực tiếp mua một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho nàng. Cơ đan ngưng không có kháng cự, cũng không nhíu mày mỗi lần hắn muốn nàng ăn nhiều một chút. Mặt nàng sẽ lạnh nghiêm, lạnh lùng, nghiêm túc, sau đó nghe lời ăn mấy miếng đã đem này nọ quăng cho hắn. Tay nàng tiếp nhận kẹo hồ lô. Phấn lưỡi liếm một ngụm đường, lại há mồm cắn quả kẹo hồ lô tiếp theo. Cái miệng nhỏ nhắn phình, khuôn mặt trắng nõn rõ ràng không biểu tình cái gì, nhưng Giang Hạo Thừa chính là không hiểu cảm thấy đáng yêu. Thì ra, tiểu cửu nhà hắn thích ăn đầu ngọt nha. Phát hiện bí mật này, hắn mua thật nhiều tiểu điểm tâm cho nàng ăn, xem cơ đan ngưng toàn ngoan ngoãn ăn, lập tức thực sự đủ loại cảm giác. Hôm nay tỉnh lại không thấy được tiểu cửu, hắn ôm chăn cuốn vài vòng, nghĩ đến chính mình tối hôm qua là đem đầu ngọt tiểu cửu thích ăn làm món điểm tâm ngọt ăn luôn. Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp liền cười đến thực biến thái. Liên tục hai ngày tiểu cửu đều cùng hắn ngủ cùng nhau. Mặc hắn như vậy, nàng đều ngoan ngoãn sẽ không phản kháng, vụng về mà nhiệt tình phản ứng. Đáng yêu làm cho hắn ăn sao cũng ăn không đủ, nghĩ đến bộ dáng cơ đan ngưng ngon miệng, Giang Hạo Thừa liền toàn bộ cứng rắn đi lên. Hạo Thừa ca ca, ngươi tỉnh sao? Thanh âm ngoài cửa làm cho hắn lập tức lạnh đi, đau đầu đem mặt vùi vào chăn phủ gấm. Tiểu nha đầu này, sao vậy? Chiền hắn chiền không ngấy đâu. Hắn liều mình tránh Triệu Thiên Kiều, chỉ sợ tiểu cửu lại ghen. Kiếm trên tay tiểu cửu thực xác, cũng mặc kệ hắn làm sao tránh, Triệu Thiên Kiều chính là vẫn dính lại đây, mặc kệ đuổi làm sao cũng đuổi không đi. Hạo Thừa ca ca, không được, hắn muốn chạy trốn, bằng không tiểu cửu trở về nhìn đến hắn cùng Triệu Thiên Kiều cùng một chỗ, nhất định lại tức giận. Nhảy xuống giường, hắn cẩn thận không tiếng động mặc quần áo, theo cửa sổ bên cạnh chuồn ra phòng, nhất thời cũng không biết nên đi thế nào, lại sợ tiếp tục ở trong này sẽ bị Triệu Thiên Kiều cuốn lấy. Rõ ràng chính mình đi ra Triệu gia đi dạo, hắn sẽ không sợ lại gặp được cuồn cuộn. Trải qua ngày hôm qua, người dám đùa giỡn hắn hẳn là đều bị cơ đan ngưng đánh cho tất cả đều ở nhà chữa thương. Không rảnh đi ra càn rỡ, đi dạo nửa giờ, mua chút đầu ngọt, hắn dẹp đường hồi phủ. Không biết còn muốn ở Triệu gia bao lâu, tuy rằng mấy ngày Triệu Thiên Lân cũng chưa xuất hiện, không biết có phải là thất tình đả kích quá lớn, tiểu tử họ Triệu cũng chưa ở trước mặt tiểu cửu lui tới. Ngược lại là Triệu Thiên Kiều, nhìn đến hắn liền dính đi lên, hắn mau dính đến chịu không nổi, đợi hỏi tiểu cửu thời điểm nào đi mới được, nhưng mới đi vài bước, liền nhìn đến Triệu Thiên Lân đứng ở phía trước. Âm trầm nhìn hắn, là như thế nào, hắn mới nghĩ đến họ Triệu. Hắn liền xuất hiện, lai giả bất thiện, thiện giả không đến, xem sắc mặt âm trầm này. Bỏ qua chính là tìm đến phiền toái. Ừ muốn đường vòng sao? Người tới không có thiện ý lại không có đến. Không phải hắn lưu manh, hiện tại hắn là chỉ gà yếu. Triệu Thiên Lân là cái võ lâm cao thủ, nam nhân ghen tị là thực đáng sợ. Ai biết có thể hay không thừa dịp bốn bề vắng lặng xử lý hắn. Giống như nhìn ra sợ hãi của hắn, khóe miệng Triệu Thiên Lân gợi lên một chút mỉa mai. Khốn, hắn bị khinh thường, cái gì Giang Hạo Thừa đều có thể nhẫn. Chính là chịu không nổi cảm giác bị khinh thường. Số tiểu tử nghĩ đến hắn sợ hắn sao? Thủ hạ bại tướng, ngàn ly quét qua cũng không sợ nữa. Sắc mặt hắn không thay đổi. Cũng không đường vòng bởi vì cửa duy nhất ngay tại phía sau Triệu Thiên Lân hắn từ từ đi tới bên cạnh người Triệu Thiên Lân. Tuy rằng thực khẩn trương, nhưng hắn thực bình tĩnh, cho dù đổ mồ hôi lạnh, vẫn là một bộ chỉ có phong thái mỹ thiếu niên. Hạo Nguyệt, Giang Hạo Thừa dừng lại cước bộ, nhíu mày nhìn hắn, Triệu Thiên Lân cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thị, Hoa Khôi Lâm Tiên Lâu. Thì ra chính là cùng nam nhân bán rẻ tiếng cười nam kỹ hạ lưu. Hắn phái người điều tra lai lịch Giang Hạo Thừa, không nghĩ tới được đến tin tức nhưng lại ngoài ý muốn của hắn. Giang Hạo Thừa chính là cái tiểu quan. Hừ, một cái nam kỹ hạ lưu bằng cái gì cùng Triệu Thiên Lân hắn so sánh? Vì sao A Cửu lại thích Giang Hạo Thừa? Chẳng lẽ bởi vì Giang Hạo Thừa có mặt hé ra tuấn mỹ sao? Giang Hạo Thừa nhướng mày, cũng không giận, tiểu quan là Hạo Nguyệt, cũng không phải hắn, nói sao, tiểu quan lại như thế nào, hắn lại không có phạm pháp giết người đâu, ngươi không xứng với A Cửu, ngươi đi theo bên người A Cửu, sẽ chỉ làm nàng bị người giễu cợt, làm cho nàng hổ thẹn. Triệu Thiên Lân ngạo nghễ ngẩng đầu, ta muốn ngươi rời đi vị hôn thê của ta. Giang Hạo Thừa cảm thấy thật buồn cười. Triệu Thiên Lân nghĩ đến như vậy có thể nhục nhã hắn sao? Thực xuẩn ngốc, hắn rõ ràng dựa vào tường, lười biếng nhìn Triệu Thiên Lân, khóe môi cười như không cười. Ta không xứng, ngươi liền xứng đôi, đương nhiên, Triệu Thiên Lân vẻ mặt kiêu ngạo, hắn đương nhiên có thể cùng tiểu cửu xứng đôi. Gia thế nhà bọn họ tương đương, lại là thanh mai trúc mã, ngươi có ta thuần khiết sao? Cái gì? Triệu Thiên Lân ngẩn người, nhất thời nghĩ không ra ý tứ của Giang Hạo Thừa. Giang Hạo Thừa chớp chớp mắt phượng, thực thẹn thùng, người ta lần đầu tiên nhưng là hiến cho tiểu cửu. Hắn chưa nói dối, thân sử nam của Hạo Nguyệt quả thật là cho cơ đan ngưng. Ngươi đâu, chỉ sợ ngươi phá thân là cho mấy bà chị ở ký viện đi. Hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp đều là như thế viết. Nga nga. Nhìn đến thần sắc Triệu Thiên Lân, Giang Hạo Thừa đã biết chính mình nói đúng rồi. Chậc chậc, luôn miệng nói thích tiểu cửu, lại cùng nữ nhân khác sằng bậy. Là ai không xứng với tiểu cửu nha? Giang Hạo thừa nghễ Triệu Thiên Lân, vẻ mặt thực khinh thường. Ngươi, Triệu Thiên Lân bị nói đến thốt không ra lời. Ngươi chính là cái tiểu quan lại như thế nào? Giang Hạo thừa vỗ vỗ vạt áo, đối Triệu Thiên Lân cười. Một ta không có giết người, hai không phạm pháp, cho dù là tiểu quan, cũng là kiếm tiền đàng hoàng. Nói sau, ngươi đều điều tra qua ta, hẳn là cũng tra được ta là làm sao cùng tiểu cửu quen biết đi. Cặp sắc mặt Triệu Thiên Lân xanh mét, khuôn mặt tuấn tú cười càng mê người, thực không sợ chết tiếp tục nói. Ra nước bùn mà không nhiễm, những lời này ngươi nên nghe qua đi, ta có tâm trí thanh cao như thế. Vì thủ hộ trong sạch không tiếc thắt cổ tự sát, còn không sợ chết chạy trốn. Chính là bởi vì điều này, ta mới có thể may mắn bị tiểu cửu cứu, mới có thể nhận thức tiểu cửu. Đây là cái gọi là người tốt có báo đáp tốt nha. Giống như câu gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn của Việt Nam chúng ta. Nghe Giang Hạo thừa chỉ tốt ở bề ngoài trong lời nói. Sắc mặt Triệu Thiên Lân rất khó xem. Cố tình hắn lại không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể lạnh giọng chào phúng, không hổ xuất từ hội chợ, mở miệng ra quả nhiên cái gì cũng có thể nói. Đương nhiên, bằng không làm sao có được đến tâm tiểu cửu đâu. Hừ hừ, muốn cùng hắn đấu, họ Triệu còn kém xa lắm đâu. Giang Hạo thừa, những lời này hoàn toàn chọc giận Triệu Thiên Lân. Hắn tức giận đến muốn giết hắn, ghen ghét làm cho hắn đỏ mắt, mất lý trí. À, có nguy hiểm. Giang Hạo thừa chạy nhanh lui về sau. Chạm vào ta đối với ngươi cũng không lợi ích. Thương ta một sợi lông tơ, tiểu cửu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói của hắn làm cho Triệu Thiên Lân tìm về một tia bình tĩnh. Quả thật, hiện tại động Giang Hạo thừa, sẽ chỉ làm A Cửu cùng hắn phản. Hừ, tránh ở phía sau nữ nhân, thực không phải cái nam nhân. Trừng mắt Giang Hạo thừa. Hắn khinh thường suy hừ, không quan hệ, lòng ta cam tình nguyện làm tiểu nam nhân phía sau tiểu cửu. Giọng nói lý nhí không có việc gì trong lời nói, ta muốn trở về mớm tiểu cửu ăn cái gì. Giang Hạo thừa lắc lắc bọc bánh bao trên tay, xoay người chạy nhanh tránh người. Thực đáng sợ, chỉ lo đấu võ mồm cực nhanh, mạng nhỏ thiếu chút nữa sẽ mất, chỗ này không thể ở lại đi xuống. Hắn muốn hỏi tiểu cửu khi nào mới có thể rời đi Triệu gia. Giang Hạo thừa vỗ vỗ ngực, cảm nhận được oán hận nhìn chăm chú phía sau, trong lòng thẳng sợ hãi. Hắn muốn đi tìm tiểu cửu thân ái kết thúc sợ hãi. Triệu Thiên Lân giận trừng mắt thân ảnh rời đi, tức giận đến nắm tay đánh về phía tường. Vách tường lập tức nát một góc, hắn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt anh tuấn vì ghen tị mà dữ tợn. Giang Hạo thừa, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Cách chương.